sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 262, thủy sản được mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huỳnh đem cá đều thu không sai biệt lắm, lông đoàn cấp cho cái túi đựng đồ này thật giống như đặc biệt lớn, đem trên trăm đầu cũng không có trang bị đầy đủ lông đoàn, còn khác biệt thủy sản sao? Cứng nửa ngày người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu một cái. Có, nói lấy trực tiếp Đằng Vân mà lên, siết chặt bên người tay, đưa về phía Thẩm Huỳnh. Dẫn ngươi đi, yes sir, Thẩm Huỳnh trực tiếp nhảy một cái liền đến Vân lên. Đi thôi, Bạch Trạch có chút thất vọng thu tay về, Thẩm Huỳnh lại hướng về đối diện Thiên Chảo nói. Bên kia cái đó, mồi câu, Bạch Tuộc, cái đó cái gì tới? Thiên Chảo, Bạch Trạch nhắc nhở, ồ Thiên Chảo huynh đệ, đi đổi chỗ, đừng lạc đội a Thiên Chảo. Nàng mới vừa gọi là hắn mồi câu đi tuyệt đối gọi là rồi đi. Thần tôn ngươi thật sự là nghiêm túc tới thanh lý thủy tộc ma thú sao? Nhưng vì cái gì muốn đem thi thể của ma thú đều thu lại? Một chút liền nội đan cũng không có ma thú, mang về cũng không có ích gì a. Thiên Chảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đuổi theo đi, nhưng là tiếp theo chuyện giống vậy không ngừng diễn ra, hắn rút ra tóc dẫn ma thú xuất hiện, sau đó thần tôn ra tay tiêu diệt, hai người lại vui mừng đi xuống nhặt thi thể, còn không để cho hắn hỗ trợ. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, mãi đến đem toàn bộ hồ đều chuyển qua một lần. Thiên Chảo nhất thời có một cái phỏng đoán đáng sợ, mấy năm qua này thần tôn một mực không thanh lý ma thú trong hồ, sẽ không cố ý nuôi, muốn chờ cùng vị này thượng thần tới nhặt thi chứ. Xích ma, độ độ, không không không, nhà ta thần tôn tuyệt đối không có loại này yêu thích, nhất định là ảo giác, ảo giác. Sau nửa giờ, thần tôn, Thiên Chảo yếu ớt lên tiếng, nếu không hôm nay liền thanh lý tới đây chứ. Bạch Trạch rốt cuộc quay đầu nhìn hắn một cái, ma thú trong hồ rõ ràng xong rồi, không. Không đúng, ừ, ma thú không có rõ ràng xong, nhưng là tóc của ta nhanh rút ra xong rồi. Tuy nói một lần rút ra cái một lượng cọng tóc không có gì, đối với tu vi không có có ảnh hưởng không nói, hắn bình thường rơi cũng không ít. Nhưng không chịu nổi một mực rút ra a, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật muốn ngốc rồi. Bạch Trạch, Thẩm Huỳnh nhìn một chút hắn cái kia rõ ràng đã có chút ít ánh sáng đầu, ho khan một tiếng nói. Cái kia chúng ta trở về đi thôi, đầu bếp hẳn làm tốt cơm. Được, Bạch Trạch xoay người dự định hướng trở về bay. Chờ một chút, Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng, đem trong tay mười mấy cái túi chữ vật trung bình chia thành ba phần, qua tay cho Thiên Chảo đưa tới. Tới, người đấy, Thiên Chảo nhìn một chút cái kia túi một mặt mộng bức, đây là làm gì? Phanh thây, vẫn là uy hiếp, Thiên Chảo là thủy tộc, những ma thú này không sinh linh trí, không có nội đan, với hắn vô dụng. Bạch Trạch giải thích một câu, cho nên, hắn không ăn thủy sản. Thẩm Huỳnh ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu hướng trong ngực móc móc, hồi lâu móc ra một hạt châu đưa cho Thiên Chảo nói. Nếu không cho ngươi cái này, là đầu bếp cho ta, hắn không cần dùng, ngươi hẳn là cần phải. Chuyện này, đây là, ngọc rồng, Thiên Chảo đột nhiên trợn to hai mắt còn dùng lực dụi dụi con mắt. Chỉ có trời sinh đích thực long mới có thể tại giáng sinh thời điểm kèm thêm ngọc rồng, dùng để truyền thừa tác dụng. Tuy nói có truyền thừa sau, bên trong thần lực đối với long tộc tới đã không có tác dụng gì, nhưng đối với cái khác thủy tộc mà nói nhưng là chí bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy tộc tuy nói đều có tu luyện thành long khả năng, lại không phải người người đều có cơ hội này, có ngọc rồng sẽ làm ít công to. Thượng thần thật, thật muốn cho ta, chấm, Thiên Chảo bị cái này niềm vui lớn bất ngờ đánh ngất. Người không muốn à, đầu bếp nói hạt châu rất sáng chiếu sáng rất tiện dụng cho nên phân nàng mấy viên còn có một cặp đây. Thiên Chảo lập tức hành lễ, đa tạ thượng thần, cho, Thẩm Huỳnh nhét vào trong tay hắn. Thiên Chảo lòng tràn đầy cảm động, quả nhiên thần tôn nhận biết đều là thật là thần a, thượng thần ta. Chấm, yên tâm, tóc còn sẽ mọc ra. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút rồi, lại tăng thêm một câu. Ây, có thể không đề cập tới tóc sao? Gặp lại sau, mồi câu huynh đệ. Hắn thật sự không gọi mồi câu đi à, Bạch Trạch không có lại dừng lại, trực tiếp mang theo Thẩm Huỳnh Đằng Vân mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, chốc lát đã bay qua toàn bộ mặt hồ, hướng về góc trên bên phải bay đi. Bay đến nửa đường hắn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, mang chút ít do dự mở miệng nói. Ta, cũng có hạt châu, có muốn không? Ồ, sẽ sáng lên sao? Không, sẽ, vậy không muốn, Bạch Trạch thương tâm cúi đầu. Ta nói lông đoàn, ừm, người có phải hay không là lạc đường? Mới vừa tới thời điểm thật giống như không có bay lâu như vậy à, Bạch Trạch cứng đờ trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, hồi lâu mới nói. Không có, không có, ồ Thẩm Huỳnh cũng không có để ý tiếp tục cúi đầu một mặt hài lòng nhìn lấy túi đựng thủy sản. Bạch Trạch nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tâm niệm vừa động tăng thêm tốc độ hướng lên trên bay đi, không tới chốc lát liền thấy phía trước giữa tầng mây cung điện, chỉ là bọn hắn trước là từ tiền điện đi ra ngoài, nhưng bây giờ là ở sau núi vị trí. Hắn trực tiếp mang theo Thẩm Huỳnh dừng ở hậu điện một chỗ bị tường vân bao phủ địa giới. Đây là một mảnh biển hoa, từng bụi trắng tinh như ngọc hoa nở khắp nơi, mỗi một bụi cây đều giống như tinh vi tỉ mỉ đi ra, mơ hồ còn mang theo cổ như có như không mùi thơm. Hoa bốn phía chung quanh vòng quanh đậm đà thần lực cơ hồ phải hóa thành thực chất, xa xa nhìn lấy thật giống như mở ở một mảnh thần lực màu xanh lam trên. Thích, sao, Bạch Trạch mang chút ít khẩn trương hỏi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Huỳnh đáy mắt thật giống như cái vấn đề này vô cùng trọng yếu một dạng. Cái gì, Thẩm Huỳnh có chút kỳ quái hắn tại sao đột nhiên không bay rồi, nhìn một chút trước mắt đầy đất biển hoa, mới hiểu được hắn hỏi chính là hoa. Coi như không tồi, từ khi phái vô địch chồng cái thích đưa người bồ công anh củ cải sau, nàng nhìn thấy tất cả hoa đô có loại cảm giác là lạ. Thế cho nên có loại đầy đất mở đều là củ cải ảo giác, hơn nữa còn là không mặc quần áo cái loại này. Đây là huyền linh hoa, ánh mắt của hắn sáng lên, như là mốc lên đầy mắt ánh sao như vậy. Ta, sau khi trở lại, trồng rất nhiều, vì ngươi trồng, ồ cùng bọn họ về nhà ăn cơm có quan hệ. Mặt của Bạch Trạch đã đỏ thành một mảnh, liều mạng nhịn được quay lưng lại xung động, đột nhiên giống như là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm khom người chọn một đóa đẹp mắt nhất hái xuống đưa tới. Thẩm, Huỳnh, cho ta, hắn dùng lực gật đầu ánh mắt càng sáng thêm, nhìn chằm chằm hắn, như là sợ bỏ qua cái gì liền với cầm lấy hoa tay đều mang chút ít run rẩy. Đưa, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh theo bản năng đưa tay ra, mắt thấy liền muốn nhận lấy, đột nhiên tay một hồi dừng ở cách hoa không tới nửa cm vị trí, nghiêng đầu một chút hỏi. Lông đoàn A, ừ cái này hoa, không phải là các ngươi cầu hôn dùng chữ O, quỳ oanh, mơ hồ nghe đến cái gì nổ tung âm thanh. Sau 4 tiếng, Nguyệt Chính Trung Thiên, Bạch Vân Sơn Thiền Điện. Người nào đó bá rồi một cái gọi ra một cái khí lạnh bốn phía kiếm, cả người bộc phát ra sát khí nồng nặc. Ta đi giết tiểu kỹ nữ kia, Nghệ Thanh xoay người liền xông ra ngoài, cách chương.